Kiếm tốt quá hà. Chương 1260, mọi người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là cũng chỉ có nhìn không chớp mắt nhìn xem. Nhìn xem một cái tuổi trẻ đạo nhân hóa thành lưu quang xuyên qua mà ra. Cả người phảng phất cuốn theo tại một đầu kiếm khí trường long bên trong. Kiếm hà treo thiên địa. Mạnh mẽ như du long. Long đầu ngạch trung tâm. Có người lập như tùng. Kiếm khí du long vừa ra. Cũng không an phận. Đầu tiên là phóng lên cao. Lại gõ nam bắc tây đông. Xò kiếm ánh sáng càng động nhân tâm hồn. Là đạo nhân một đôi ánh mắt lạnh như băng. Nhìn như không chút biểu tình. Vô hỉ vô bi. Nhưng nhượng tại chàng sở hữu thái cổ thú tại hắn nội tâm chỗ sâu. Đều cảm giác được một loại nào đó điểm báo. Trong nháy mắt tựu lâm vào cảm giác ngày tận thế. Tựu cảm giác kỳ nguyên cải biến sắp đến. Mỗi đầu thú đều muốn tiếp nhận đạo nhân này sinh tử thẩm phán. Đây không phải là sát ý, nhưng hơn hẳn sát ý. Tại trong sát ý bọn hắn thái cổ đàn thú còn có thể có chỗ chống cự. Nhưng ở đạo nhân này trong ánh mắt, nhưng phảng phất bất kỳ phản kháng đều không có ý nghĩa. Kết quả chú định, tương lai chú định, mệnh chung chú định, thái cổ thú, tin tưởng nhất trực giác. Bọn hắn đối bản có thể đồ vật tín nhiệm còn xa hơn viễn siêu qua lý trí phân tích. Phía trước có thống khổ ký ức, sau có cái này quân lâm thẩm phán một chút. Từ đó, động thủ xúc động không tại. Có chính là trong lòng nồng đậm bất an. Mấy ngàn đầu thái cổ thú. Vậy mà rơi vào ngắn ngủi mặc cho người định đoạt hoàn cảnh. Lâu tiểu ất lần này là thật liều mạng. Không liều mạng. Hắn biết mình chú định không cách nào tại dương thần dưới tay sống sót. Cho nên tại không gian trong thông đạo liền tại dần dần xúc thế. Tranh thủ có thể tại điểm cuối của sinh mệnh toát ra độc thuộc về kiếm tu quang hoa. Hắn không tham lam, dù cho giết không được dương thần, cũng muốn chạm hắn một lần hiện thế. Cho hắn biết cho dù là âm thần kiếm tu, cũng không phải tùy tiện một cái dương thần liền có thể khinh thường. Dạng này xúc thế, tại tới không gian thông đạo phần cuối lúc lại một lần nữa được đến thăng hoa. Bởi vì cái kia dương thần tại phá hư không gian của hắn thông đạo. Muốn để hắn vĩnh viễn mất phương hướng tại dị thứ không gian bên trong. Thân lâm kỳ cảnh nguy hiểm nhượng lâu tiểu ất lông tơ dựng thẳng. Ý thức nguy cơ bên dưới bỗng nhiên đột phá hắn một mực tại tu tập tử vong nhìn chằm chằm bình cảnh ràng buộc. Cả người đều lần nữa trở về bình tĩnh. Đem sở hữu ngoại thế đều thu liễm không thấy. Chỉ còn lại cái nhìn kia. Phi kiếm quần phủ đầu xông ra. Bất quá là mở đường tiên phong. Càng quan trọng hơn là hắn muốn tại đi ra sau đệ nhất thời gian nhìn đến đối thủ. Sau đó mới là hắn giết chóc đạo cảnh đại thành phía sau đệ nhất trảm. Cho nên bạt không mà lên. Hỏng bét. Cái gì cũng không thấy. Cho nên tứ phương tướng gõ. Tê liệt. Còn là cái gì cũng không có. Cũng chỉ có một đoàn ngốc hơi giật mình. Mộc ngơ ngác thái cổ thú. Ở nơi đó ngốc như gà gỗ. Bởi vì quá mức quan tâm sát lục. Trong mắt của hắn phảng phất tựu trừ cái kia khả năng địch nhân bên ngoài. Sẽ không còn được gặp lại cái khác. Cho đến phát hiện không đúng. Lúc này mới ý thức được hoàn cảnh không đúng. Nơi này không phải hư không. Tử vong ngừng thị từ từ tiêu tán. Thần thức khuếch tán ra tới. Tê liệt. Tại sao lại trở về thiên trạch? Mà lại, nơi này giống như chính là thiên trạch trong truyền thuyết Bắc Cảnh. Thái cổ hung thú tụ tập địa phương, từ đầy ngập muốn sống dục vọng bên trong chậm qua tới. Đối cảnh vật chung quanh có cái đại khái lý giải, nhạy bén như hắn, mặc dù vẫn không rõ sở tức thì tình huống, nhưng cũng lập tức phát giác đến chính mình từ một cái hiểm cảnh đi tới một cái khác hiểm cảnh. Chỉ bất quá phía trước nguy hiểm đến từ nhân loại dương thần. Hiện tại nguy hiểm thì là đến từ rất nhiều cũng giống như mình cảnh giới tu vi thái cổ thú đại yêu. Bởi vì hắn biết rõ. Tại chui ra không gian thông đạo phía trước. Hắn giống như giết cái thứ gì. Mặc dù hắn tự giác rất là oan uổng, người không có việc gì đứng không gian thông đạo miệng khô. Mấy lông, còn rõ ràng có phá hư không gian thông đạo hành vi. Vì tự vệ, hắn lại thế nào khả năng lưu thủ? Trước đó tìm hỏi rõ ràng, nói tiếng mượn qua, hiện tại tình huống này, phức tạp không rõ, nhưng có một điểm, xem như đấu chiến lão điều tựu rất rõ ràng. Tuyệt không thể xin lỗi, tuyệt không thể yếu thế, tuyệt không thể tiêu chảy bầy mang. Liền là trang, cũng phải lắp ra một cái thế cao nhân đi ra. Đây mới là sống xuất sinh thiên duy nhất cơ hội. Cho nên, tiếp tục ánh mắt sắc bén, tiếp tục khí thế 10 phần, lẳng lặng huyền lập tế đàn trên không, giống như hùng ưng đang nhìn trên đất vô số con kiến. Dù cho trong đầu, hắn nhưng thật ra là thật nghĩ vừa chạy chi, 3 phần huyễn vạch ra không gian thông đạo, đang chậm rãi chôn vùi, nhưng bên trong còn có quang mang chớp động, xem như bối cảnh, treo ở đạo nhân phía sau. Tình cảnh này, giống như đã từng quen biết, chỉ bất quá vạn năm trước là một con phượng hoàng vạch ra loang lổ quang ảnh. Lần này lại trở thành đến từ không tên không gian thông đạo. Trang đại thần, cũng là muốn có kỹ xảo. Phía dưới rõ ràng là cái tế đàn, cho nên nói cái gì, làm sao che, cũng đại khái có phương hướng. Một cái thanh âm đạm mạc tại nghỉ ngơi đầm lầy bên trên vang lên. Hạ giới tên gì? Các ngươi thú nhỏ vì sao ở chỗ này hội tụ? Còn không cùng ta từ thực đưa tới. Chúng thái cổ thú không khỏi càng là sợ hãi. Chính cái này ngắn ngủi 3 câu nói. Lượng tin tức quá lớn. Hạ giới, thiên trạch đã là vũ trụ bình thường trong tu chân giới số 1 số 2 tồn tại. Phản không gian duy nhất cái này một phần. Liền là phóng đi chủ thế giới. Cái kia cũng không có cái thứ hai có thể so sánh. Bao quát tên kia không phó thật chu tiên. Như vậy, chỗ như vậy đều là hạ giới. Đạo nhân này xuất xứ ở đâu? Khẳng định là thượng giới. Tiên đình có chút qua. Nhưng vũ trụ này trong lúc trừ tiên đình nhưng còn có mấy chỗ không phải phàm tu địa phương có thể đi. Tựu bao quát trong truyền thuyết nội ngoại cảnh thiên. Thú nhỏ. Thái cổ hung thú đã là vũ trụ ở giữa đứng đầu nhất tồn tại a. Bao quát nơi này tướng Liễu Cửu Anh, cũng bao quát chủ thế giới Phượng Hoàng Côn Bằng. Đương nhiên, tại thượng giới tựu chưa hẳn. Từ thực đưa tới, đây chính là đang thẩm vấn phán phạm thú đây. Mấy ngàn thái cổ thú vây quanh bên dưới. Còn có thể nói như vậy, đó chính là thân ở trên giới vênh mặt hất hàm sai khiến thói quen. Cừ gì khí dưỡng di thể. Loại khí chất này là trong lúc cấp thiết có thể trang đi ra. Tướng Liễu thị mấy cái thượng vị thái cổ thú còn có chút không dò rõ đạo nhân này môn đạo. Tính cách tính khí, yêu ghét khuynh hướng, lai lịch mục đích, liền chính cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Cho tới bây giờ tựu chưa nghe nói qua tại tế tổ trong quá trình có thể tế ra cái người sống sờ sờ tới. Đã tạm thời còn không mò ra mạch, tựu không tốt hơn phía trước trả lời. Bởi vì bọn hắn những này thượng vị thái cổ thú cùng kiếm mạch quan hệ cũng không quá tốt. Là nhiều lần bị sửa chữa đối tượng. Bóng ma tâm lý diện tích không nhỏ. Thế là dùng mắt tỏ ý bên dưới. Phì ngưu vạn bất đắc dĩ. Chỉ tốt kiên trì bên trên. Ai bảo đạo nhân này là hắn trêu chọc tới đây. Như vậy do hắn xuất đầu. Lần này thượng vị thái cổ thú cũng xác thực không tính là khi dễ hắn. Thượng sư bớt giận, tiểu yêu phì nghiêu, là lần này hiến tế chủ tế. Cũng là vì câu thông phía trên tổ tông. Không phải tự mình tụ hội mưu đồ làm loạn. Nơi này là thiên trạch đại lục. Hạ giới tiểu yêu, kinh ngạc thượng sư đại giá. Còn mời thứ tội tắc cái. Lâu tiểu ất mắt có nhiều độc. Chính một đáp mắt, tựu nhìn ra cái này song thân chi yêu đặc biệt, lại cùng ban đầu ở trong hư không gặp phải cái nào đó ra hỏa là một cái chủng loại. Nhất thời liền hiểu rất nhiều, cũng hiểu lúc trước cái kia phì địch lai lịch chỉ sợ không phải nguyên anh hư không thú đơn giản như vậy. Tâm tư thay đổi thật nhanh, lấy ra một mảnh mặc lân, nói dối há mồm liền ra. Ta nói sao tới nơi này, nguyên lai là cái này, lồng lân phiến quấy phá, làm trễ nải lão tử hành trình. Phì Ngưu vừa nhìn cái kia mặc lân, liền gào khóc, thượng sư, kia là tổ tông nhà ta trên trán chi lân, so tính mệnh còn chân quý đồ vật. Ngài đây là lấy nó lão nhân ra thế nào? Cách chương.